Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 943, chương 943, còn không cho bổn vương lăn. Tiểu đầu lĩnh kia kinh ngạc ngẩng đầu lên, do dự dự không dám đi. Làm sao? Chẳng lẽ còn muốn bổn vương đi mời thánh chỉ đến mới chịu đi? Đầu nhỏ kia lĩnh trong lòng sợ hãi, phù phù một lần liền quỳ xuống. Không dám, thuộc hạ không dám, tất nhiên không dám, cái kia còn không cho bổn vương lan. Dạ Tu Độc thanh âm đột nhiên chìm xuống, xung quanh thoáng chốc hoàn toàn yên tĩnh, liền xem như một bên nguyên bản còn xì xào bàn tán bách tính, cũng không khỏi nín thở ngưng thần, cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tiểu đầu lĩnh xanh cả mặt, bận bịu nơm nớp lo sợ trả lời. Là, thuộc hạ tuân mệnh, hắn vừa nói, vội vàng xoay người hướng về phía sau lưng những cái này thị vệ nói ra. Đều trở về, vừa nói, đối với một người trong đó đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để cho hắn nhanh đi tìm tứ vương ra. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, này mới lệnh Mạc Huyền cùng Bành Ưng vịn mấy đứa bé lên xe ngựa. Dạ Lan Bình mấy người do dự chốc lát, vẫn là để hạ nhân kéo ngựa mình xe tới, đi theo Dạ Tu Độc phía sau xe ngựa. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi Tu Vương phủ. Nam Nam vừa ngồi lên xe ngựa, liền kỳ quái nói: "Ba ba, ngươi có phải hay không quên chính ngươi thụ thương sự tình? Trang đều trang không giống, một chút đều không có đạo đức nghề nghiệp." Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại, khẽ cười nói: "Mẫu thân ngươi y thuật cao siêu, ta đã tốt rồi, hoàng đế thân thể không tốt, hắn nếu là giả bộ đến một bộ trọng thương mang theo bộ dáng, cũng bất quá là để cho hắn càng thêm tâm tình không tốt mà thôi." Nam Nam gật gật đầu đổ vào Dạ Tu Độc trên đùi. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì tựa như, phút chốc nghiêng đầu nhìn chung quanh một chút, xốc lên sau lưng của hắn gối mềm thò đầu ra nhìn đứng lên. Dạ Tu Độc kinh ngạc: "Thế nào, ngươi đang tìm cái gì?" "Mụ mụ a." Nam Nam rất nghiêm túc hồi: "Ba ba, ngươi không phải mang theo mụ mụ cùng đi sao? Làm sao hiện tại ngươi đã trở về?" "Mụ mụ lại ném." Dạ Tu Độc nghe vậy nở nụ cười, từng thanh hắn ôm được chân của mình bên trên. Cái này mới thấp giọng nói: "Mẫu thân ngươi đi xem Thục Phi nương nương, chậm hơn một chút thời điểm trở lại, trên danh nghĩa là đi cho Thục Phi tái khám, kỳ thật vẫn là phụ hoàng đem nàng lưu lại, thanh nhi cho phụ hoàng bắt mạch, phụ hoàng trong lòng cũng có cái đại khái, chỉ là hy vọng thanh nhi có thể uyển chuyển một chút cùng phụ hoàng nói lên hắn tình trạng cơ thể. Hoàng thượng nếu là lại vất vả quá nhiều, bất quá thời gian một năm liền sẽ băng hà." Trong hoàng cung, Ngọc Thanh Lạc rất chân thành nhìn xem hoàng đế con mắt, thanh âm gọn gàng mà linh hoạt, một chút uyển chuyển bộ dáng đều không có. Đừng nói là hoàng đế, ngay cả một bên Miêu Thiên Thu, cả người cũng đều đi theo cứng lại rồi. Trên trán mồ hôi lạnh lập tức liền bốc lên xuống dưới. Cái này trong thiên hạ dám ngay ở hoàng thượng mặt nói hắn muốn băng hà người, chỉ sợ từ xưa đến nay cũng chỉ có Ngọc cô nương một người. Hắn chậm rãi lau mồ hôi, không ngừng cho Ngọc Thanh Lạc nháy mắt, có thể cái sau lại giống như là căn bản liền không có nhìn thấy tựa như, vẫn như cũ nhếch môi, bình tĩnh nhìn xem ánh mắt nghiêm túc sắc bén hoàng đế. Hồi lâu, hoàng đế mới nở nụ cười: "Còn không có có người nào thái y dám ở chậm trước mặt nói như vậy lời nói, cho nên ta không làm được thái y." Ngọc Thanh Lạc có ý riêng. Hoàng đế yên lặng thở dài một hơi: "Đúng vậy a, cũng bởi vì những cái kia thái y không dám ở trước mặt hắn nói thật ra, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có đem hắn chân thực nguyên nhân bệnh nói ra, lại hoặc là không dám gánh chịu cứu không được hoàng đế hậu quả, cho nên coi như hắn thân thể một ngày không bằng giống nhau, những cái kia thái y cũng chỉ có thể nhắc nhở hắn không nên vất vả quá độ, mở một đống dược, lại không người sẽ nói hắn sống không quá một năm. Nghiêm trọng như vậy sự tình, ai dám nói?" "Nói, liền sợ nhắm trúng hoàng đế Long Nhan giận dữ, trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài chặt. Hoàng đế ngước mắt nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, thấp giọng nói ra, trẫm đã biết, ngươi nên mở cái gì dược, liền mở cái gì dược a. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Hoàng thượng, Dạ Tu Độc cũng tốt, Nam Nam cũng tốt, bọn họ đều không hy vọng ngươi xảy ra chuyện. Đây không phải dùng dược liền có thể chữa trị khỏi. Việc cấp bách là bình tâm tĩnh khí, ngủ nhiều nhiều rèn luyện, điều chỉnh tốt sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Trẫm biết rõ. Hoàng đế một bộ không nguyện ý, nhiều lời bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc mi tâm càng nhíu chặt mày. Nàng mặc dù có thiên đại bản sự, cần phải trị bệnh cứu người, cũng cần bệnh nhân phối hợp mới được a. Hoàng đế dạng này, nói rõ chính là không đem nàng lời nói coi thành chuyện gì to tát. Ngọc Thanh Lạc cũng có chút buồn bực, đem trên người túi thuốc thu thập xong, xoay người rời đi. Một bên Miêu Thiên Thu sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này Thanh cô nương tính tình xem ra cũng không nhỏ, liền cơ bản nhất lễ nghi đều không lo được. Hắn quay đầu liếc một cái hoàng thượng biểu lộ, nhìn hắn cũng không trách tội ý nghĩa, tối thầm thở phào nhẹ nhõm, bận bịu đưa Ngọc Thanh Lạc đi ra ngự thư phòng. Nhưng mà, Ngọc Thanh Lạc ở cách cửa ra vào bất quá khoảng cách một bước, bỗng nhiên lại ngừng lại, mấp máy môi, từ gói thuốc bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ đến, trực tiếp nhét vào Miêu Thiên Thu trong tay, nói, mỗi ngày 2 hạt, muộn uống thuốc sau khi ăn, cấm ăn ít thức ăn mặn. Miêu Thiên Thu sững sờ, sau đó lau đổ mồ hôi, trên mặt lộ ra một tia cười đến, là, nô tài nhớ kỹ. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, lại có chút không cam tâm, đô đô thì thầm 2 câu, phàm là có không phối hợp ta bệnh nhân, ta đều không vui đi quản. Nếu không phải vì Dạ Tu Độc cùng Nam Nam. Hừ hừ, Miêu Thiên Thu lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nheo mắt nhìn con mắt lặng lẽ ngắm trộm hoàng đế một mắt. Hy vọng hắn không nghe thấy Ngọc cô nương vừa rồi thanh âm mới tốt. Tốt rồi, không cần tiễn, ta đi Thục Phi nương nương nơi kia nhìn một chút. Ngọc Thanh Lạc cất bước rời đi ngự thư phòng. Miêu Thiên Thu chậm rãi thở ra một hơi, cầm cái bình sứ kia qua thân đến. Hoàng thượng, kỳ thật, nàng dạng này tính tình mặc dù dễ dàng tội nhân, bất quá đối với trẫm mà nói, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Hoàng đế yên lặng lắc đầu, quay người đi đến ngự án đằng sau ngồi xuống. Hoàng thượng nói là, Miêu Thiên Thu vội vàng cùng lên, nhẹ chân nhẹ tay đem bình sứ đặt ở ngự án bên trên. Nhỏ giọng nói ra, trên đời này có thể nói thật người vốn lại ít. Ngọc cô nương cũng là thực tình để ý thân thể hoàng thượng, mới có thể đại bất kính. Hoàng đế nhướng mày nhìn hắn một cái. Miêu Thiên Thu giật mình, vội vàng đem đầu thõng xuống. Một hồi lâu, hắn mới nghe được hoàng đế thanh âm trầm thấp. Chậm biết rõ nàng hảo ý, người cũng không cần vì nàng nói chuyện. Tu Nhi ánh mắt, chậm còn là tín nhiệm. Nô tài không dám. Miêu Thiên Thu thấp giọng, lại cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Trong ngự thư phòng im lặng, phảng phất liền lẫn nhau hô hấp đều có thể nghe được một dạng. Hoàng đế trên tay cầm lấy Ngọc Thanh Lạc cho cái bình sứ kia, đỉnh đỉnh, cảm giác thật nặng, xem ra giống như là đầy bình bộ dáng. Nghĩ đến nàng vừa rồi trước khi rời đi tiếng lẩm bẩm, trong lòng liền không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Miêu Thiên Thu khom người đứng ở hắn sau lưng, không minh bạch hoàng đế suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, phảng phất qua hơn nửa canh giờ, hắn bên tai mới truyền đến két một tiếng vang giòn. Vừa nghiêng đầu, liền gặp hoàng đế cầm trong tay bình sứ đặt ở ngự án bên trên. Ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt mấy phần. Thiên Thu, hoàng đế gọi hắn. Miêu Thiên Thu vội vàng tiến lên một bước. Nô tài tại, trẫm muốn xác lập thái tử. Hoàng đế thanh âm trầm thấp hữu lực. Miêu Thiên Thu lại nghe được kinh hãi không thôi. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Xác lập thái tử. Hiện tại, là muốn xác lập Tu Vương ra sao? Trong lúc nhất thời, Miêu Thiên Thu trong đầu đổi qua trăm ngàn loại suy nghĩ. Lại làm cho hắn liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.